hắn tự đánh giá, nhất định có thể tránh khỏi. Tối nay hắn vốn không định quyết chiến. Nếu muốn quyết chiến, hắn thà chọn cận chiến với nữ nhân trên giường. Cùng nhau song tu, sung sướng như tiên, chẳng phải là tự tìm vui vẻ. Cần gì đánh sống đánh chết, muốn người muốn mạng, hắn đã sớm chuẩn bị. Hoàng thượng tâm huyết dâng trào, chợt muốn đến hạnh hạnh hoa lâu. Sau đó, hắn lưu ý đến nhất gia hành động lén lút, cùng thư vô hí thương nghị lâu ngày. Trong lòng ngầm đề phòng, hiện nay chỗ hoàng đế dường như không có gì đáng ngại. Chỉ là trên mái cong của nhà lớn cổ xưa này có một trận quyết đấu đặc sắc vô song. Dẫn dắt chính mình, đã kinh động tâm thần, cũng là thu hoạch bất ngờ. Hắn dứt khoát đối diện với hai đại cao thủ này, đi lên mái cong. Bỗng nhiên phát hiện trong lòng mình âm thầm dâng lên một luồng sát tâm sát tính cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hắn lại không thể tự mình ức chế, ung dung tiến lui, quả nhiên hai người đều không có ý giết mình. Đang lúc đắc ý, hắn lại đột nhiên phát giác một chuyện. Không chỉ có hắn, mà là ba người đồng thời phát hiện một chuyện. Sát cơ mãnh liệt, sát ý lộ ra, sát khí bùng cháy, sát phạt nổi dậy, sát khí bừng lên, thậm chí so với trận chiến vừa rồi. Tôn Thanh Hà dùng binh khí độc môn bằng bằng bằng giao đấu với một loại kiếm pháp phản bội vận mệnh của Thích Thiếu Thương. Sát tính càng hiện rõ hơn. Đây là chuyện gì? Sát khí đến từ dưới chân. Cách chương.